Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, nhân vật chính Quang Hoàn. Đang ở Valos, bất kể như thế nào nghĩ cũng không ra bóng đen kia là vật gì. Thời điểm phía sau đột nhiên có một hơi thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Valos, người đã tỉnh. Chấm ngoặc kép. Valos quay đầu chứng kiến Hắc Ám Teomon ôm một đống hoa quả đang nhanh chóng hướng hắn đã chạy tới. Chứng kiến Hắc Ám Teomon trong nháy mắt, Valos hiểu. Hắn có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình vừa rồi tại thất thải quang mang bên trong thấy chắc là Hắc Ám Teomon không thể nghi ngờ. Mà sở dĩ chính mình bất tỉnh trôi, đại khái là Digimon thế giới pháp tắc nguyên nhân. Dù sao mình không phải thiên tuyển bảo hộ cái này cái thế giới người. Cũng không phải Digimon thế giới đơn bản địa. Thảo nào sẽ bất tỉnh trôi. Bất quá Valos sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn hướng phía Hắc Ám Teomon nói rằng, không phải để người ở nhà chờ đấy sao? Làm sao cũng tới rồi. Chấm ngoặc kép. Hắc Ám Teomon nhất thời dừng lại hướng Valos chạy nhanh bước chân. Vẻ mặt ủy khuất nói, ta cũng là muốn bảo hộ Valos. Chấm ngoặc kép. Valos nhìn vẻ mặt ủy khuất Hắc Ám Teomon, thở dài, mình cũng thì không muốn Hắc Ám Teomon cùng với chính mình đi loạn, nguyên nhân mới để cho chính nó lưu ở hiện thực trên thế giới. Không ngờ tới chính nó lại theo tới rồi. Valos tâm lý nhưng cũng có chút cảm động. Hắc Ám Teomon biết rõ thực lực của nó so ra kém chính mình còn muốn đi qua bảo vệ mình. Tiến lên một bước đem ôm vào trong ngực, giọng nói mềm nhũn ra nói rằng, lần sau có thể phải nghe lời. Chấm ngoặc kép. Ân, Valos ngươi thật tốt. Chấm ngoặc kép. Hắc Ám Teomon nghe được Valos lời nói, đầu mèo ở Valos trên người ca ca nói rằng. Chứng kiến Hắc Ám Teomon hình dáng này, từ Valos còn có thể nói cái gì? Nó yêu cầu kỳ thực không nhiều lắm. Con muốn cùng với chính mình mà thôi. Chính mình có lý do gì lại đi đem đánh đuổi đâu. Nghĩ tới đây không tự chủ được sờ một cái Hắc Ám Teomon đầu hỏi, ngươi tỉnh sớm. Chứng kiến cái kia mấy người hài tử có hay không? Bọn họ ở trong rừng cây. Ngươi tìm bọn họ làm cái gì? Đảm bảo hộ tống bọn họ sao? Hắc Ám Teomon bất minh sở dĩ hướng Valos hỏi. Đảm bảo hộ tống bọn họ. Chính mình có thể không phải bảo mẫu. Hơn nữa Valos cũng biết bọn họ bây giờ là sẽ không có chuyện gì. Chính mình hỏi bọn họ cũng chỉ là nhìn cái kia hai cái tiểu loli làm sao vậy mà thôi. Đây chính là chính mình nội định đỉnh lô. Hơn nữa khả ái Lilymon nhưng là phải Mimi tồn tại mới có thể đi vào biến hóa đi ra. Nhìn thoáng qua không phải rừng cây xa xa, đối với Hắc Ám Teomon nói rằng, chỉ là đi nhìn một chút các nàng mà thôi. Chấm ngoặc kép. Ta còn tưởng rằng Valos muốn đảm bảo hộ tống bọn họ đâu. Ta vẫn ưa thích cùng Valos đơn độc cùng một chỗ đi mạo hiểm. Chấm ngoặc kép. Hắc Ám Teomon nói đến đây vẻ mặt ước mơ. Ân, chúng ta đi xem bọn họ đi liền. Chấm ngoặc kép. Valos ôm Hắc Ám Teomon từ từ hướng trong rừng cây bảy tiểu cường chỗ ở địa phương đi tới. Lúc này Thai Chi các loại. Chờ, bảy tiểu cường đang gặp phải bước ngoặt nguy hiểm. Một con đầu sở hữu lớn cây kéo lớn côn trùng hình Digimon. Đột nhiên đối với bọn họ phát khởi công kích. Đồng thời bọn họ bị con này Digimon cho dồn đến huyền nhai biên thượng. Chỉ lát nữa là phải ngã xuống, lúc đột nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến, cái này không phải cổ thêm thú sao? Hắc Ám Teomon, nó giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Tốt, Miêu Miêu quyền. Chấm ngoặc kép. Valos thúc thúc. Chấm ngoặc kép. Lúc đầu đã sắp muốn tuyệt vọng mọi người nghe được cái này thanh âm ngạc nhiên nhìn phía chỗ phát ra thanh âm. Valos chậm rãi từ trong rừng rậm lại chỗ mở. Đối với chúng tiểu cường gật gật đầu nói, mọi người không có sao chứ? Không có việc gì. Có thể ngươi mang tới tiểu miêu không thành vấn đề a. Mimi chứng kiến Hắc Ám Teomon kiều tiểu thân thể và khả ái bề ngoài vẻ mặt lo lắng hỏi. Không thành vấn đề. Cổ thêm thú hoàn toàn không phải Hắc Ám Teomon đối thủ. Chấm ngoặc kép. Valos nhìn thoáng qua trêu chọc lấy cổ thêm thú chơi đùa Hắc Ám Teomon thản nhiên nói. Nếu không, người cũng đi hỗ trợ a. Mầm móng thú. Mimi có chút không đành lòng để Hắc Ám Teomon một mình chiến đấu. Quay đầu đối đứng tại bên người nàng mầm móng thú nói rằng. Tốt, Mimi gọi đi, ta phải đi. Chấm ngoặc kép, mầm móng thú không hề nghĩ ngợi. Nghe được Mimi nói phía sau. Trực tiếp nhảy đến Hắc Ám Teomon bên cạnh. Miệng lớn quê mùa bong bóng. Chúng ta cũng đi. Chấm ngoặc kép, Coromon cùng những thứ khác Digimon nhìn nhau một cái đồng thời mở miệng nói tiếng cũng hướng. Phi trên không trung cổ thêm thú phát khởi công kích. Hắc Ám Teomon có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu chính nó đã lâu không có đánh đỡ. Hôm nay mới đến luyện tay một chút. Cứ nhiên vừa đưa ra 7 đoạt quái. Xem ở chúng nó đều là ấu niên kỳ. Nếu chúng nó muốn chiến đấu, cũng không tính toán chi ly lui về sau một bước. Chiến đấu này nơi sân hãy để cho chúng nó a. Lúc đầu Hắc Ám Teomon ngăn cản ở phía trước. 7 con ấu niên kỳ Digimon chút nào không một tia áp lực. Có thể hiện tại Hắc Ám Teomon lại ly khai chiến trường. Áp lực của bọn nó nhất thời tăng vụt lên. Từ từ thân thể của bọn họ đều bị cổ thêm thú bức cho trở về thai chi bên cạnh bọn họ. Không có sao chứ. Chấm ngoặc kép. 7 tiểu cường vội vã chạy đến bọn họ Digimon thân vừa tra xét nổi lên trên người của bọn nó có. Hay không có vết thương. Hay là giao cho ta a? Các ngươi bây giờ còn không phải cổ thêm thú đối thủ. Nhìn là được, tuy là Hắc Ám Teomon không muốn giúp trợ 7 con ấu niên kỳ Digimon. Có thể Valos nếu sang đây xem thai chi đám người. Tổng không thể nhìn bọn họ Digimon thụ thương mà thờ ơ a. Coromon các loại, chờ, 7 con Digimon lẫn nhau nhìn thoáng qua vội vã ngăn cản chuẩn bị tiến lên Hắc Ám Teomon vẻ mặt. Kiên định nói, chúng ta cũng muốn bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ. Hắc Ám Teomon bị lời của bọn nó xúc động. Trong mắt ôn hòa nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa Valos. Nó nghĩ tới mình ban đầu phải bảo vệ Valos lúc cái loại này tâm tình khẩn cấp. Lúc này chứng kiến Coromon chúng nó gần giống như thấy được ban đầu chính mình. Hắc Ám Teomon nghĩ tới đây không tự chủ được lui về phía sau một bước. Đối với 7 con ấu niên kỳ Digimon gật đầu. 7 con Digimon cảm kích nhìn thoáng qua Hắc Ám Teomon. Lại nhìn một chút đứng ở chúng nó trước người đồng bạn. Chứng kiến Thai Chi, Mimi bọn người đang lo lắng nhìn chúng nó. Không khỏi cảm thấy trong lòng tràn đầy lực lượng. Ngay tại lúc đó Thai Chi các loại. Chờ, 7 tiểu cường trên người Digimon bạo long máy móc đột nhiên phát sinh tia sáng chói mắt. Coromon tiến hóa Agumon, độc giác thú tiến hóa Gabumon, mầm móng thú tiến hóa Pamon, sánh. Vài thú tiến hóa Piomon, bánh mật thú tiến hóa Tentamon, Tokomon tiến hóa Patamon, Buga. Thú tiến hóa Gomamon, Valos nhìn đột nhiên tiến hóa 7 con Digimon kinh dị một cái. Hắn vừa rồi cảm giác được chúng nó 7 con Digimon thực lực chỉ là còn nhỏ sơ kỳ. Muốn chính mình tiến hóa ít nhất còn muốn chiến đấu vài chục lần hoặc là nhiều tu luyện một đoạn. Thời gian, hơn nữa lại không phải bên trong nguyên tắc như vậy bị buộc đến tuyệt cảnh. Không ngờ tới chúng nó vào lúc này tiến hóa. Điều này làm cho Valos không thể không cảm thán. Thai chi đám người nhân vật chính quang hoàn cường đại cỡ nào. Cất giấu, vé tháng, khen thưởng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.